trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 106, 106, trên bàn trang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ trong cảnh Tử Sâm toàn là hình ảnh mê người. Anh ôm chặt cô, không cho cô quay người lại. Hôn lên xương quai xanh, lên cổ cô, gây cho Tô Nhược cảm giác tê dại. Anh vén tóc cô lên, Tà Ác Hà hơi vào tai cô. Hơi thở nóng rực làm lòng Tô Nhược nhộn nhạo. Tử Sâm, để em thoa kem, nhột quá. Hửm, em thoa đi, anh đâu làm gì đâu. Một, miệng thì nói thế, nhưng hành động thì ngược lại. Anh biết cô vốn rất nhạy cảm. Hé miệng ngậm vành tai cô rồi cắn mút. Tay chân Tô Nhược bùn rùn còn đâu tâm thế làm gì. Quần áo vải vóc cọ sát. Nghe tiếng cảnh Tử Sâm thở nặng nề. Cho dù còn cách lớp vải quần, cô vẫn cảm nhận vật nóng rực. Dường như hôn cô như thế không đủ. Không hài lòng với tình trạng này, cảnh Tử Sâm xoay người cô lại, hôn lên môi cô, tay phải ôm chặt eo cô, tay trái lần lên vùng ngực, bàn tay còn cách lớp áo ngủ xoa lấy nơi mềm mại. Môi anh rời khỏi môi cô, hôn xuống ngực. Tô Nhược níu lấy vai anh, ánh mắt bắt đầu mơ màng. Mỗi lần làm tình, Tô Nhược chưa bao giờ là đối thủ của cảnh Tử Sâm. Mặt Tô Nhược đỏ au, cô ngả người ra sau mặc anh làm loạn, thỏ thẻ gọi tên anh. Tử Sâm, cảm nhận đầu lưỡi đảo quanh lớp áo. Cảm giác ướt át khiến tim Tô Nhược đập thình thịch. Về giường đi anh. Tô Nhược nỉ non, né tránh nụ hôn của anh. À, Tử Sâm, không kịp kêu, đã bị anh bế lên đặt trên bàn trang điểm. Chiếc ghế cô ngồi bị anh đá ngả lăn lóc dưới sàn. Anh nở nụ cười xấu xa chen người mình vào hai chân của Tô Nhược. Thân anh phủ lên, hôn lên ngực cô. Hửm, năn nỉ anh đi. Anh cúi đầu lại hôn thật mạnh vào cổ Tô Nhược, gây ra tiếng động cám dỗ. Toàn thân Tô Nhược không còn sức, cô dựa người vào tấm gương lớn để mặc anh làm can. Bàn tay cảnh Tử Sâm lén chui vào váy, vuốt ve bắp đùi cô. Cảm giác trơn mềm làm anh không ngừng được. Tay anh vuốt ve lên xuống trên đùi, dần dần tới gần khu vực thần bí. Anh vừa hôn ngực cô, môi anh rời đi, chuyển dần xuống bụng. Tô Nhược chưa kịp định thần đã thấy anh nâng hai chân cô lên, kéo quần nhỏ của cô xuống. Nơi thần bí rất nhanh đã được anh an ủi vỗ về. Không, a, Tử Sâm, đừng, đừng, a, Tô Nhược nức nở cong người. Bàn tay luồn vào tóc anh cũng chẳng rõ muốn đẩy anh ra hay cố ý giữ anh lại. Được anh yêu thương, Tô Nhược cắn chặt môi nhưng lại không kiềm được tiếng nức nở. Tô Nhược sụi lơ thở hổn hển. Qua một lúc thấy cô đạt đến khoái cảm mong muốn, cảnh Tử Sâm nhanh chóng đứng lên, cởi quần áo của chính mình. Anh thở nặng nề đưa vào nhẹ nhàng. Lối vào của cô rất chặt, lần nào anh cũng phải dỗ dành chăm sóc mới khiến cô không đau. Lúc này anh cảm giác bị siết lại, cực kỳ dễ chịu. Anh đè ép lên thân thể mềm mại của Tô Nhược, ôm cô vào lòng, môi tìm lấy môi trao nhau hơi thở hương vị còn sót lại. Bên dưới không ngừng ra vào. Tô Nhược choàng tay ôm lấy cổ anh. Khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn bây giờ ửng đỏ không ngừng bị lửa tình thiêu đốt. Hai người quấn chặt lấy nhau không ngừng đạt đến khoái cảm. Bảo bối à, dễ chịu không? Hửm. Cảnh Tử Sâm vuốt ve khuôn mặt non nớt bị nhiễm sắc tình ửng hồng mê người. Đôi mắt Tô Nhược lúc này mơ màng, làn môi đỏ hé mở. Về giường, đau, đau lưng quá. Cảnh Tử Sâm bật cười, Tà Ác cắn cổ cô mút thật mạnh. Yêu thương đưa tay ra sau xoa lấy lưng cô, cũng nhanh chóng nâng mông cô lên, bế cô về giường. Mỗi bước chân của anh là mỗi cú thúc chí mạng. Ui á, nhẹ. Nhẹ thôi anh, Tô Nhược chỉ biết ngả đầu ra sau nức nở. Đến khi lưng chạm với grab giường mềm mại, thân thể hai người vẫn quấn chặt lấy nhau. Cả phòng tràn đầy hơi thở sắc tình. Cảnh đẹp vô hạn, tiếng rên vang lên không ngừng. Sức lực của Tô Nhược dần dần lả đi. Tay chân bắt đầu mềm nhũn. Bỗng nhiên cơ thể co rút. Cô đạt đến đỉnh điểm thỏa mãn mà khóc nức nở. Cảnh Tử Sâm kiềm chế đã lâu, thấy cô đã đạt đến, nên không kiềm chế bản thân nữa. Anh ôm chặt lấy cô gầm lên một tiếng, cả hai cơ thể run lên dữ dội. 1. Cách chương.